Thái hậu 15 tuổi, quyển 4, góc truyện audio.com, 3, oán, khụ khụ khụ, trời lạnh này bệnh cũng phát triển càng ngày càng nghiêm trọng. Một tia gió thu xuyên thấu qua cửa sổ khe hở thổi vào, hảo lãnh. Nằm ở trên giường thiếu niên nắm thật chặt cái đệm chăn dày nặng ở trên người. Điện hạ, không tốt không tốt, Thạch Mặc cao giọng kêu, một đường vọt vào nội điện. Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu thản nhiên nói, chuyện gì như thế kích động, điện hạ không tốt. Việc lớn không tốt, Thạch Mặc hoang mang rối loạn trưng trưng hét lớn. Nguyên phi nương nương, nàng bị thánh thượng đánh, biếm lãnh cung, cái gì? Thiếu niên trong lòng đột nhiên chấn động, xốc chăn lên ngồi xuống, trầm giọng hỏi. Vì sao, nghe nói là nguyên phi nương nương đối hoàng hậu mấy lần bất kính, hoàng thượng đối nàng cảnh cáo mãi, cuối cùng nhẫn không được liền sai người đem nàng nhốt đánh vào lãnh cung. Thạch Mặc ấp a ấp úng nói, lại có lúc này sự. Thiếu niên tâm lý tràn ngập nghi vấn phao phao tuyệt đối không tin đây là mẫu phi bị biếm lãnh cung chân chính lý do, liền nhảy xuống đến, suy yếu nói. Ta muốn đi xem, Thạch Mặc xông lên tiến đến, lôi kéo hắn cánh tay ngăn cản hắn động tác cũng lần nữa khổ khuyên nhủ. Điện hạ, vạn vạn không thể nha, trước không sở ngài thân mình không khỏe, không thể ra gió, hơn nữa hoàng thượng cũng sớm nói, không cho bất luận kẻ nào đi lãnh cung thăm nguyên phi nương nương. Thiếu niên sừng sốt bất mãn nói. Ngay cả ta làm con cũng không có thể chứ, Thạch Mặc trần chờ một hồi, mới chậm rãi gật đầu. Là, thì ra là thế, thiếu niên lẩm bẩm nói, đẩy tay Thạch Mặc ra trên giường, nằm xuống, cái hảo chăn, ngủ. Cách chương.